Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại truyện.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The Re 65, không re-up và chuyển ve. Cách chương.